Cùng một ngày, có tin tức xấu truyền đến, khu vực phía đông, dưới nổi lên mưa rào tầm tã, đồng thời càng rơi xuống càng lớn, quả thực như là từ trên trời phát nước sông. Hừm, vũ tộc sao, bọn họ thần thật sự hiện ra, muốn hiện thân sao? Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn phía đông phương, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Hắn rất muốn nhìn vừa nhìn, cái kia thời kỳ thượng cổ liền rời đi sinh linh, bây giờ chính ở nơi nào hình chiếu chọc giận hắn, không ngại đánh vào thế giới kia đi xem một chút cách chương.